Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 839. Ốc đạn đạo mưa, chương 847. Ốc đạn đạo mưa đoạn thu tra xét có thể sử dụng công huân mua sắm vật phẩm. 2.000 điểm công huân có thể mua sắm một bộ cấp 45 tử kim cấp 6 trang. Truyền kỳ cấp 6 trang cần 5.000 điểm. Đẳng cấp đồng dạng cũng là cấp 45. 81 bên trong, văn lưới, v.v.v.81z.v.com mặc dù 2.000.000 điểm công huân nhìn rất nhiều. Nếu để cho đoạn thu sử dụng đoán chừng một chút liền sẽ dùng rơi. 60 cấp truyền kỳ cấp 6 trang cần 5.000.000 công huân. 50 cấp cần 3.000.000, cho nên giết chết cái này cự hình quái vật kỳ thật cũng không có nhiều đồ vật. In-games xem xét sau hiện rơi xuống một truyền kỳ cấp vũ khí. Mà Tuyết Nguyệt cùng nữ thần công hội là như thế này phân phối. Nếu như là số lẻ ai cần liền cho người đó, như vậy lần sau chính là một phương khác. Lần này truyền kỳ cấp vũ khí nữ thần công hội cầm đi. Như vậy lần sau đang đánh ra chính là Tuyết Nguyệt. Cứ như vậy, cái này cự hình quái vật bị xử lý. Song phương lưu lại một chút thành viên trông coi thi thể. Về sau đoạn thu liền cùng Gin Games cùng một chỗ về tới trong cứ điểm Money cự hình quái vật thi. Thể hậu cần sẽ tới giải quyết. Đây cũng không phải là lính tác chiến sự tình. Sau đó mấy ngày phi thường bình tĩnh, cự hình sinh vật soát ra không ít, ra một con đổi mới tại ốc cứ điểm 30 km bên trong bị đối phương đánh bên ngoài. Cái khác đổi mới cự hình quái vật đều bị Tuyết Nguyệt cùng nữ thần công hội giải quyết. Đối diện 4 tòa ốc cứ điểm một điểm động tĩnh đều không có. Có lẽ là biết đoạt không qua nhân loại đem, cho nên đổi mới ở trung tâm quái vật liền trực tiếp từ bỏ. Mà Tuyết Nguyệt cùng nữ thần công hội cứ điểm cũng thừa dịp yên tĩnh thời điểm bay triển khai. 4 tòa cứ điểm dùng một tuần lễ liền thành lập hoàn thành hệ thống phòng ngự. Về sau bắt đầu dựng thông tin công trình, đoạn thu yêu cầu thấp nhất chính là muốn đem tất cả cứ điểm đều liên tuyến bắt đầu. Cái gì cứ điểm xảy ra vấn đề nhất định phải trước tiên giải. Yêu cầu này đối với hiện tại Tuyết Nguyệt tới nói không phải vấn đề gì. Mà lại có nữ thần công hội trợ giúp đem tất cả cứ điểm hệ thống truyền tin nối liền cùng một chỗ. Cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lúc đầu dự định đi cực băng dãy núi đoạn thu cũng bởi vì chiến trường nguyên nhân từ bỏ đi thăm dò. Hắn tính toán đợi chiến trường bên này ổn định sau tại đi cực băng dãy núi. Có lẽ là bởi vì chiến trường mở ra, hiện tại đại thảo nguyên phụ cận quấy dây thú nhân này tập thể biến mất không thấy gì nữa. Đoán chừng là về ốc chủ thành, về sau thông qua bên kia điểm truyền tống tiến vào chiến trường. Tuyết Nguyệt cùng nữ thần công hội bên này ốc cứ điểm an tĩnh đáng sợ. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì đại quy mô động tĩnh. Mà cái khác phương hướng lại khác biệt, lấy chiến ngừng chiến liên minh khu vực, bọn hắn thực lực cùng đối phương ốc cứ điểm thực lực. Song phương ai cũng đánh không lại ai. Xuất hiện cự hình cũng là trước cạn bên trên một khung về sau căn cứ thắng bại đến quyết định cự. Hình sinh vật thuộc về. Hiện tại tựa hồ chỉ có Tuyết Nguyệt cùng nữ thần công hội bên này phi thường yên tĩnh. Mà lại khu vực khác không chung bộ đội đều là phòng thủ. Không có lựa chọn tiến công, mà Tuyết Nguyệt cùng nữ thần công hội bởi vì lần thứ nhất không chiến trực tiếp xử lý đối phương. Hơn 20 đỡ chiến cơ, dẫn đến chênh lệch của song phương trong nháy mắt mở rộng. Có lẽ là bởi vì dạng này đối diện thú nhân mới lựa chọn phòng thủ. Mà không phải chủ động tiến công, kỳ thật ốc tổng thể thực lực còn cao hơn nhân loại ra rất nhiều. Trải qua mấy ngày nay chiến đấu ốc tỷ số thắng tại 60% trở lên. Nếu như không phải Tuyết Nguyệt bên này có chiến cơ áp chế, đoán chừng sẽ cùng những phương hướng khác một cái bộ dáng. Đoạn thu chú trọng Tuyết Nguyệt khoa học kỹ thuật triển khai cũng coi là sắp xếp bên trên dụng tràng. Nếu như không có Tuyết Nguyệt khoa học kỹ thuật, như vậy nương tựa theo trước mắt Tuyết Nguyệt nhân số là không thể nào trở thành xếp hạng trước 20 trong vòng công hội, sau một ngày tuyết nguyệt không trung phi cơ trinh sát biểu hiện phụ cận mấy cái cứ điểm có đại quy mô động tác, lúc đầu Đoạn Tu tưởng rằng nhắm vào mình bên này. Trải qua quan sát sau hiện cũng không phải là đối diện Ốc Công hội tựa hồ tại tập kết nhân thủ. Bất quá nương tựa theo điều tra Đoạn Tu cũng không biết cụ thể muốn làm gì. Bất quá vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, Đoạn Tu thương lượng với Vin Games sau quyết định tại tăng phái một cái quân đoàn tới. Trải qua nhiều ngày như vậy thăm dò, bên trong chiến trường một chút vật tư điểm cũng đều bị thăm dò rõ ràng. Ngoại trừ đổi mới cự hình sinh vật, cái khác một chút rừng rậm loại hình địa phương cũng sẽ xuất hiện tinh anh cấp quái vật. Đánh giết những quái vật này cũng có thể có không tệ ích lợi. Hiện tại Tuyết Nguyệt cùng nữ thần công hội liền chiếm lĩnh mấy chỗ điểm nảy sinh mới. Đều là tại cứ điểm phụ cận, trước mắt Tuyết Nguyệt kỵ sĩ quân đoàn cũng tại triển khai bên trong. Hiện tại đã có hơn 1 vạn tên thành viên, trong đó 3.000 trở lên thành viên có tọa kỵ của mình. Những người khác tạm thời còn không có thu hoạch được, kỵ sĩ quân đoàn tự nhiên cũng rút ra một cái người da trắng tinh nhuệ tiểu đội đi tới tiên tuyến. Cứ điểm, cái này tiểu đội tính cơ động phi thường cao, mà còn chờ cấp đều là trên 50 cấp, bởi vì không biết Ốc muốn làm gì, cho nên Tuyết Nguyệt bên này chỉ có thể phòng thủ. Tại Ốc bắt đầu hoạt động ngày thứ 3, Đoạn Tu vừa mang theo đoàn đội giải quyết một con cự hình sinh vật. Còn không có trở lại lãnh địa liền nhận được tàu gió thu khẩn cấp tin tức. Đoạn Tu lập tức kết nối, bên trong truyền đến Nguyễn Liên nóng nảy thanh âm. Hội trưởng, chúng ta trinh sát đến Ốc cứ điểm có đạn đạo bắn vết tích. Bất quá tựa hồ mục tiêu không phải chúng ta. Chúng ta đối diện 4 tòa cứ điểm cùng hậu phương vài tòa cứ điểm đồng loạt bắn đạn đạo. Thậm chí bên cạnh cứ điểm cũng bắn. Trước mắt đạn đạo hướng phía chiến tuyến bên phải. Cũng chính là tình nghĩa công hội các nàng khu vực phòng thủ ta đã biết. Để lãnh địa trung tâm chỉ huy tiến vào khẩn cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Phòng ngừa đối phương đạn đạo công kích. Một nửa chiến cơ lên không tiến vào chờ lệnh trạng thái, mặc dù trước mắt không phải Tuyết Nguyệt. Cùng nữ thần công hội lãnh địa, nhưng là cái kia phòng thủ vẫn là phải phòng thủ. Tàu thu tuyết bay qua điều tra tình huống. Về sau Đoạn Tu mang theo bộ đội về tới cứ điểm Money Game Games cũng không có ở chỗ này. Mà là tại bên cạnh cứ điểm, Đoạn Tu vừa trở về liền nhận được tin tức của nàng. Đoạn Tu lập tức liền nói. Trước hết để cho tất cả mọi người chờ lệnh, ta có cái dự cảm không tốt, rất nhanh Đoạn Tu liền đi tới Game Games chỗ liên minh cứ điểm bên. Trong, hai người gặp mặt sau liền bắt đầu thương lượng đối sách. Sau mười mấy phút tình báo truyền đến, họ công kích tình nghĩa công hội 3 tòa cứ điểm, đối phương hơn 20 cái cứ điểm đồng thời động đạn đạo mưa. Ngoại trừ đối diện cứ điểm đạn đạo mưa. Tại 3 tòa thành thị phụ cận còn tập kết số lượng đông đảo Ốc bộ đội. Hiện tại đã bắt đầu hướng phía 3 tòa cứ điểm đi tới. Xem ra các nàng là chuẩn bị đánh xuống một tòa cứ điểm Money, Đoạn Tu có chút giật mình nói. Bất quá bây giờ giai đoạn này cũng chính là song phương cứ điểm không có xây thành thời điểm. Lúc này động công kích có rất lớn tỷ lệ kiến thiết thành công. Chúng ta muốn phái ra bộ đội trợ giúp dưới, không thể để cho bọn hắn bắt lấy cái này tay cầm nói chúng ta không trợ giúp, Kiên Games nói. Đoạn Tu nhẹ gật đầu, người đi vẫn là ta đi, để ta đi, vừa vặn kiếm chút công huân, Kiên Games vừa cười vừa nói. Nàng không thèm để ý chút nào đối phương công kích tình nghĩa công hội cứ điểm Money Kiên Games rời. Đi đi kết giới bộ đội. Mà Đoạn Tu thì để phi cơ trinh sát điều tra đối diện 4 tòa cứ điểm. Hắn cũng có một cái rất lớn mật ý nghĩ. Hết chương.